Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 686, ý nghĩ hão huyền. Thiệu Dương cẩn thận suy tư. Tang lão, ta cảm thấy có thể thực hiện, bất quá mấu chốt hẳn là cái này một ở giữa liên lạc môi giới a. Chúng ta nên dùng cái gì tới làm môi giới? Nói xong, Thiệu Dương không khỏi ngẩng đầu. Cái này trước tiên nghĩ tới, tự nhiên là bầu trời vệ tinh. Nhưng rất nhanh Thiệu Dương chính mình lại lắc đầu phủ định. Không có khả năng, có lẽ về sau vẫn được. Nhưng bây giờ, chỉ sợ cũng không có ai có thể cầm linh giác đưa vào cao như vậy địa phương đi. Vệ tinh cách xa mặt đất độ cao không đồng nhất, nhưng gần nhất cũng muốn mấy trăm cây em. Nghe độ cao này tựa hồ cũng không tính rất cao. Nhưng linh giác hướng lên kéo dài cùng mặt phẳng kéo dài độ khó lại không thể so sánh nổi. Lại tăng thêm không trung khí lưu đối với linh giác trưởng khống ảnh hưởng. Ngay cả Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn vậy không có bản sự này. Càng đừng đề cập những người khác. Bất quá như thế ngẫm lại, chờ bọn hắn tu vi lại tinh thâm một ít. Thật đúng là có thể như thế cân nhắc. Cái này có lẽ cũng là tiền sử nhân tộc, thiên đình, tồn tại ý nghĩa một trong. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể tạm thời bài trừ bên ngoài. Bất quá Tang lão hiển nhiên sớm có cân nhắc qua việc này. Cho nên hắn nở nụ cười. Việc này vậy không có phức tạp như vậy. Trước nói làm môi giới đồ vật. Nói xong, chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực đã lấy ra lăn một vòng tròn ngọc thạch. Cái kia ngọc thạch lộ ra có chút màu tím. Bên trong tựa hồ có vô số phân tầng. Ánh nắng vừa chiếu, lập tức chiết xạ ra vô số ánh sáng. Tang lão giới thiệu nói, đây là phía chính phủ cất giữ một loại đồ vật. Chúng ta đưa nó mệnh danh là Nguyên Linh Ngọc. Loại này ngọc thạch có rất cao linh giác nhận ra năng lực. Hơn nữa có thể nhất định cất giữ linh giác chi lực. Cho nên, ta liền suy tư, có thể hay không lấy cái này một ngọc thạch làm môi giới. Chúng ta có thể đem linh giác đưa vào cái này một ngọc thạch bên trong. Thực hiện lẫn nhau ở giữa tức thời liên lạc. Thiệu Dương minh ngộ, như vậy cũng tốt so với là vệ tinh thông tin. Tất cả mọi người đem tín hiệu đưa vào đến vệ tinh bên trong. Sau đó thực hiện tin tức truyền lại. Đương nhiên, đây cũng là thiếu đi, phát xạ, công năng. Bất quá nói đi thì nói lại. Muốn như sử dụng điện thoại khóa chặt người nào đó tức thời giao lưu. Vậy chỉ cần như Thiệu Dương trước đó thiên lý truyền âm chi thuật. Trực tiếp cùng người kia lấy được liên lạc. Hai người trao đổi lẫn nhau tin tức chính là. Cũng không cần lại trải qua do khối này Nguyên Linh Ngọc. Về phần phạm vi, Tang lão cười cười, tiếp tục nói bổ sung, chúng ta vậy không cần thiết cân nhắc bao trùm tất cả khu vực. Quá xa, lấy trước mắt tu sĩ linh giác chi lực, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Nhưng loại này Nguyên Linh Ngọc, mang theo vận chuyển cũng không khó, đúng không? Cho nên chúng ta đều có thể đưa nó vận chuyển đến muốn sử dụng khu vực phụ cận. Đặc biệt phương vị. Sau đó tất cả tu sĩ đều có thể thông qua đem tin tức đưa vào nơi này. Thực hiện tức thời, định thời gian liên lạc, kỳ tư diệu tưởng, ý nghĩ hão huyền, không thể tưởng tượng. Nói thực ra, trước đó Thiệu Dương luôn cảm giác mình đã là rất lớn mật. Rất có ý nghĩ, tỉ như chính mình liền tự hành phát minh, thiên lý truyền âm, chi thuật. Nhưng lần này, Thiệu Dương vẫn là bị Tang lão cái này một mạch suy nghĩ dọa cho nhảy một cái. Trước đó thế nhưng chưa từng có nghĩ như vậy quá. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Tang lão cung cấp cái này một mạch suy nghĩ thật là có khả năng thực hiện. Nghe, chẳng lẽ không phải giống như là đủ loại chuyện ký trong tiểu thuyết. Viết đến loại kia độc thuộc về linh giác, thần thức một tầng, thế giới. Thiệu Dương cẩn thận suy tư trong đó khả năng tồn tại vấn đề. Liên tiếp hỏi Tang lão mấy vấn đề, Tang lão cũng nhất nhất trả lời, cùng nhau tham tường. Rất hiển nhiên, Tang lão đây cũng không phải là vỗ đầu một cái liền quyết định sự tình. Tại cùng Thiệu Dương thương lượng trước đó, hắn đã lặp đi lặp lại suy nghĩ qua. Cho nên, một lát sau, Thiệu Dương đã thán phục. Tang lão, ngài cái này cân nhắc đã rất hoàn thiện. Ta cho rằng không có vấn đề. Nhiều nhất chỉ là một ít chi tiết địa phương cần lại cẩn thận cân nhắc một chút mà thôi. Tang lão lộ ra mỉm cười, ngươi vậy nói như vậy, vậy ta an tâm. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật vậy còn có rất nhiều vấn đề. Cũng tỉ như cơ bản nhất một đầu, muốn để phần đông tu sĩ trải qua cái này một nguyên linh ngọc tiến hành liên lạc. Như vậy thì cần tất cả mọi người đem linh giác đưa vào tiến đến. Làm sao đem linh giác đưa vào? Cái này thế nhưng là biết dễ đi khó khăn sự tình. Không phải nói là được rồi đơn giản như vậy. Bất quá, lại thế nào khó khăn? Vậy so với Thiệu Dương trước đó, thiên lý truyền âm, chi thuật như thế. Cần tại nhất định khu vực bên trong lục soát, khóa chặt, sau đó đem tin tức truyền tống đi qua phải đơn giản rất nhiều a. Đây cũng là Tang lão tìm Thiệu Dương tới mục đích một trong. Phía chính phủ tu sĩ bên trong, nếu bàn về phương diện này tạo nghệ, Thiệu Dương tự nhiên cũng là số một. Thiệu Dương minh bạch, hắn cũng làm nhân không cho. Lúc này phối hợp với Tang lão tiến hành nếm thử, đem linh giác đưa vào đến cái này một nguyên linh ngọc bên trong. Cùng Tang lão linh giác tại nguyên linh ngọc bên trong tiếp xúc. Mượn nhờ nguyên linh ngọc thực hiện hai người suy nghĩ trao đổi. Đồng thời, hai người vậy tại thể ngộ lấy ở trong đó đủ loại kỹ xảo. Nếu là có thể như Thiệu Dương, thiên lý truyền âm, hình thành một loại thần thông, đối với cái khác tu sĩ tới nói tự nhiên là muốn thuận tiện rất nhiều. Quá trình này mặc dù cũng không đơn giản, nhưng Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn lại sớm đã là pháp tướng cảnh. Hơn nữa ánh mắt, kiến thức tại bọn hắn kỷ nguyên này tuyệt đối là đỉnh tiêm. Cho nên vẫn là khắc phục rất nhiều khó khăn, chậm rãi tìm tòi thành hình, tạo thành một loại xảo diệu thần thông vận dụng. Sau đó, Thiệu Dương dứt khoát cầm cự ngư lăng vậy kêu đi ra, để hắn hỗ trợ tham tường. Cự ngư lăng nghe bọn hắn ý nghĩ, thật lâu không nói gì, đây chính là nhân tộc. Cự ngư lăng vậy không khỏi cảm khái, nói thực ra, nhân tộc trước mắt tu vi cảnh giới nội tình, chớ nói cùng vô số kỷ nguyên bên trong những cái kia chủng tộc mạnh mẽ so sánh. Chớ nói cùng bọn hắn cự ngư tộc so sánh, liền tùy tiện xách đi ra một cái, cho dù là chôn vùi tại trong lịch sử, không có để lại mảy may thanh danh những cái kia nhỏ yếu chủng tộc. E sợ nhân tộc vậy kém xa tít táp, liền nhân tộc dưới mắt thực lực, đặt ở bọn hắn cái kia một kỷ nguyên, có tư cách có được, đạo hiệu đều lác đác không có mấy. Nhưng là, chính là như vậy nhân tộc, thế mà trước có Thiệu Dương phát minh, thiên lý truyền âm, chi thuật. Lại có cái này Bạch Hổ nghĩ đến nguyên thần điện thần thông. Đã là thắng qua trước đó không ít chủng tộc. Quả nhiên là một cái thú vị lại chủng tộc đáng sợ. Cự ngư lăng bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn đối nhân tộc phương thức tư duy cảm thấy rất hứng thú. Đối nhân tộc tư tưởng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên mới dừng lại ở chỗ này. Lật xem vô số điển tịch. Mà bây giờ, Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn nói lên mạch suy nghĩ, cũng làm cho cự ngư lăng cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật trước đó tự nhiên cũng có đủ loại tương tự thần thông. Nhưng Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn bởi vì bọn hắn kỷ nguyên này đặc hữu đặc điểm, cho nên vẫn là tạo thành rất nhiều đặc biệt mạch suy nghĩ. Cự ngư lăng cảm thấy rất hứng thú, cho nên cự ngư lăng cũng chưa so đo thù lao sự tình. Khẳng khái giúp đỡ Thiệu Dương bọn hắn cầm cái này một thần thông rèn luyện càng thêm hoàn thiện. Cuối cùng, thần thông sơ thành, Tang lão tự nhiên cũng là cực kỳ mừng rỡ. Mặc dù, khẳng định còn có rất nhiều thô ráp địa phương, nhưng là tối thiểu nhất đã có thể miễn cưỡng ứng dụng. Tang lão liền nói ngay, chúng ta lập tức đi tìm tới Trương Mão, thông qua hắn đem cái này một thần thông truyền thụ ra ngoài. Dạng này có thể rất thuận tiện thực hiện liên lạc. Được, Thiệu Dương tự nhiên không có dị nghị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.